Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, nếu bảo cô giải thích rõ vì sao mình lại nghĩ như vậy, cô lại không nói được. Cô chỉ cảm thấy giọng hát ấy vô cùng đau khổ. Ánh mắt cô hướng về phía Kỳ Hòa, như đang tìm kiếm sự đồng tình. Chị Kỳ Hòa, chị có thể nhìn ra được không? Rốt cuộc cô ta muốn gì? Có phải cô ta có nỗi oan khuất nào cần chúng ta giúp đỡ không? Kỳ Hòa không trả lời ngay. Cô im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng hỏi ngược lại. Em muốn giúp cô ta không? Câu hỏi này khiến ánh mắt của Viên Viên sáng lên. Nghe thấy lời này, cô càng chắc chắn người phụ nữ hát ca khúc kia thực sự đến để tìm kiếm sự giúp đỡ. Em muốn giúp cô ta. Viên Viên, Tiểu Văn cau mày, lo lắng đến mức suýt chút nữa muốn kéo tay bạn mình lại. Giúp một ma nữ sao? Không nói đến việc chúng ta có giúp được hay không. Nếu cô ta đột nhiên tấn công chúng ta thì sao? Bọn mình có thể làm gì để tự bảo vệ đây? Kỳ Hòa đang ở thành phố S, không thể lập tức đến giúp bọn họ. Tiểu Văn không phải không thích Kỳ Hòa, nhưng nghe thấy vậy, trong lòng cô ấy không khỏi có chút thất vọng. Giống như một vài streamer khác, liệu Kỳ Hòa có đang cố tình tạo tình huống ly kỳ để thu hút người xem không? Đừng lo lắng, chị đang ở thành phố A, có thể đến tìm các em. Kỳ Hòa nhẹ giọng trấn an. Cô liếc mắt liền nhận ra nỗi lo lắng và nghi ngờ trong lòng Tiểu Văn. Thứ đang xuất hiện ở ký túc xá không có ý hại người, nhưng với những người bình thường, khó mà đảm bảo sẽ không gặp nguy hiểm. Cô đã bói ra rằng mấy người này đều ở thành phố A, vậy nên mới hỏi như vậy. Sau khi xác định được tên trường, Kỳ Hòa chào khán giả rồi kết thúc livestream. Ngay khi định tắt máy tính, một thông báo hiện lên, là tin nhắn từ tài khoản của Đường An. Cô Kỳ, xin cô cứu Đường An. Dựa vào giọng điệu, hẳn là mẹ của cậu ta. Bà ấy cuối cùng cũng đã tin lời Kỳ Hòa. Hoặc cũng có thể, đã có chuyện gì đó xảy ra khiến bà ấy nhận ra sự thật. Kỳ Hòa nhanh chóng nhắn lại, cô không thể cứu sống Đường An. Cách duy nhất để giúp cậu ta chính là đưa linh hồn đi ngay lập tức. Chuyện này, mẹ Đường An có thể tự làm. Vấn đề duy nhất là trước đó, bà và chồng đã giao một phần linh hồn của mình cho Đường An. Nếu không lấy lại, Đường An sẽ không thể đầu thai. Còn bố mẹ cậu cũng sẽ sớm gặp nguy hiểm. Sau khi nhắn tin xong, Kỳ Hòa đắm máy tính. Bên cạnh, Thái Văn Giai đang quan sát cô. Vừa thấy Kỳ Hòa quay sang, cô lập tức giơ tay lên, như sợ bị hỏi trước. Tôi đi đại học A với cô. Bắt quỷ, chuyện thú vị như vậy, cô ấy không thể bỏ lỡ được. Đại học A, vì kỳ học đã kết thúc, sinh viên lẫn giảng viên trong trường đều đã về gần hết. Nhiều tòa nhà tối om, chỉ có vài phòng còn sáng đèn. Trường không hạn chế người ngoài vào, chỉ cần đăng ký ở cổng là được. Hai người bước chậm rãi về phía ký túc xá nữ. Gió đêm thổi qua tán cây ven đường, tạo ra những bóng đen lắc lư trên nền đất. Không gian im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của cả hai. Thái Văn Giai vô thức dựa sát vào Kỳ Hòa, cảnh giác nhìn xung quanh. May mắn là suốt đoạn đường từ cổng đến tòa ký túc, họ không gặp bất cứ chuyện gì kỳ lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi ngẩng đầu nhìn lên tòa ký túc xá, ánh mắt cô lập tức cứng đờ. Nhìn kia, cô vội vàng nắm lấy cổ tay Kỳ Hòa, giọng đầy kinh sợ. Kỳ Hòa ngước lên, dưới ánh đèn vàng vọt, một bóng trắng lướt qua trước cửa phòng trên tầng 4, rồi biến mất trong chớp mắt. Đó, có phải là ma nữ đó không? Thái Văn Giai nuốt khan, bàn tay vẫn nắm chặt tay Kỳ Hòa không dám buông. Cô vừa mới thật sự nhìn thấy ma. Kỳ Hòa thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng vỗ lên cổ tay cô trấn an. Trước hết, chúng ta đi tìm bọn họ đã. Tiểu Văn và Viên Viên đang chờ dưới tầng 1. Vừa thấy bóng hai người xuất hiện, họ lập tức vẫy tay. Thái Văn Giai vẫn còn hoảng sợ, vội vàng kể lại chuyện vừa nhìn thấy. Chị vừa đến đã thấy ma nữ đó. Tiểu Văn nghe xong liền phụ họa ngay. Không sai, bọn em cũng đã gặp. Không phải chỉ là ảo giác. Viên Viên hít sâu, ổn định giọng nói. Chị Kỳ Hòa, bọn em đã hỏi gì quản lý ký túc xá. Phòng đó sau khi bị khóa lại thì chìa khóa cũng mất rồi. Hiện tại không ai có thể mở cửa. Không cần chìa khóa đâu. Kỳ Hòa đi lên trước. Cô ta sẽ chủ động mời các em vào. Nghe vậy, Viên Viên bất giác siết chặt tay áo, lặng lẽ đi sát hơn về phía Kỳ Hòa. Tiểu Văn và Thái Văn Giai đứng phía sau, dù sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Đại học A là một trường danh tiếng, nhưng vì được xây dựng từ rất lâu, nhiều tòa nhà vẫn giữ lối kiến trúc cũ. Tòa ký túc xá nữ này cũng vậy, nó có 7 tầng, không có thang máy. Muốn lên cao chỉ có thể đi bằng cầu thang bộ, thiết kế đặc biệt hơn những tòa nhà khác. Hai bên trái phải là hai cầu thang riêng biệt, chia thành dãy lẻ và dãy chẵn. Tầng số lẻ đi cầu thang bên trái, tầng số chẵn đi cầu thang bên phải. Nhìn lên hành lang tầng 4, ánh đèn leo lét hắt ra từ những căn phòng còn người ở, và ngay lúc đó, Kỳ Hòa chợt dừng bước. Không khí dường như lạnh hơn vài độ. Cách Trương